cưng vợ đến tận cùng. Chương 1280, anh là tình thế bắt buộc với em. Góc truyện audio.com, cách chương.